Chương 3796 tối cường thăng cấp hệ thống. Phượng Hoàng thủ đoạn. Người đăng, Lạc Tử khí tức lần thứ hai lên biến hóa, để Long Phi cảm nhận được khí tức bên trong. Lực lượng càng thêm chất phát, cũng làm cho vương giả chi tâm cùng thiên đạo. Võ tràng khí tức phía trên dung hợp càng nhanh hơn, đế đạo lực lượng hình thành càng mạnh hơn, hiện ở Long Phi thật giống như có thể chạm tới một dạng, cái cảm giác này rất lợi hại để hắn mừng thầm đứng lên. Lực lượng này y muốn là đều bị ta trưởng khống nói, vậy thì thoải mái. Long Phi hưng phấn, hắn đang chờ đợi cái này đạo lực đo thành hình, cũng đang đợi vương giả chi. Tâm cùng thiên đạo võ tràng khí tức hoàng mỹ dung hợp. Thiên đạo võ tràng bên trên, Phượng Hoàng rơi vị, một đạo truyền âm thanh truyền vào nàng thức hải, nghe tiểu thư, nơi này có hắc ám địa người, nhanh lên một chút rời đi. Phượng Hoàng không hề bị lay động, nàng thật giống như không nghe, kỳ thực. Nàng đã sớm biết rõ hắc ám sứ đồ ở trên trời đạo võ trên sân, nàng thay thế. Viễn cổ liệt tông lên sàn, những người hắc ám sứ đồ khẳng định cũng sẽ theo. Lên sàn, hắc ám sứ đồ không thuộc về phàm nhân thế giới tông bất luận tông môn gì, có. Thế là bọn họ muốn thay thế mấy cái tông môn vào bàn trận đấu nói quá đơn. Giảng, bất quá, coi như vậy, Phượng Hoàng cũng không có lùi bước, nàng cũng không có cách nào, nàng nhất định phải trợ giúp Long Phi bảo vệ viễn cổ liệt tông, bảo vệ những người này mệnh, nàng không xuất chiến, Bách Lý Thiên Hải những người này. Khẳng định không sống, bọn họ tu vi và thượng thần không gian đệ tử chênh lệch quá to lớn. Tiểu thư, ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này a. Tiểu thư. Âm thanh kia liên tục dục Phượng Hoàng còn là một dạng không hề bị lay động, cũng tại lúc này, Phượng Hoàng phía sau truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, nói, ê thằng. Nhóc con dáng dấp xinh đẹp như vậy chết thật là đáng tiếc, không bằng làm ta. Nô lệ, ta mang ngươi tiến vào thượng thần không gian, ta có thể tha cho ngươi. Nhất mệnh. Viễn cổ thế gia phái hạ xuống thiên thần đệ tử, Phượng Hoàng khóe mắt lạnh lùng liếc một chút, không có hé răng, chỉ là. Ánh mắt trở nên âm lãnh đứng lên. Hừ, y. Lại dám không nhìn ta. Được, y. Đợi chút nữa ta sẽ để ngươi quỳ trên mặt đất run rẩy. Thiên thần đệ tử ánh. Mắt căng thẳng. Trên thân thiên thần cảnh giới khí tức thả ra tới, một đạo đạo thiên thần uy áp phun trào, vạn kiếm đi lên trước, nói, ngươi cũng chuẩn bị không kém bao nhiêu đâu. Được, y. Luyện khí tỷ thí hiện ở bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, thiên đạo võ tràng trên 200 cái luyện khí đài bắt đầu bận túi. Bụi, Phượng Hoàng đứng ở luyện khí trước đài không nhúc nhích, điều này làm cho viễn cổ liệt tông nhân xem rất lợi hại lo lắng. Băng nha đầu căn bản sẽ không luyện khí a. Đúng vậy a, nàng không hiểu luyện khí, cái này đứng trên không được cũng. Không hề dùng a. Làm sao bây giờ? Đi tới không thể luyện khí, cũng là bằng không có thành tích a. Có hay không thành tích cũng không quan hệ, ngươi nhìn hắn phía sau tiểu tử. Kia, trên người hắn thần quang lượn lờ, nhìn thấy là viễn cổ thế gia phái tới. Đối phó người nàng. Tất cả mọi người rất lợi hại lo lắng, dù sao Phượng Hoàng không có tu luyện qua luyện khí, nàng lên sân khấu có thể làm. Cái gì đấy, bắt đầu cũng không ai nghĩ đến điểm này, chờ nàng lên sân khấu chỉ có thể. Mới nghĩ đến, Triệu Đại Hà mi tâm căng thẳng nói, ờ nhị ca, không bằng ta đi xuống trước. Ê Bách Lý Thiên Hải lắc đầu một cái, nói, ờ không nên xem thường đại tẩu, nàng. So với ngay trong chúng ta bất cứ người nào đều mạnh hơn, tuy nhiên nàng không có tu luyện qua luyện khí thuật. Nhưng là lão đại đang dạy chúng ta. Những thứ đồ này thời điểm nàng cũng ở hiện trường, lấy nàng thông tuệ khả. Năng so với chúng ta tu luyện còn tốt hơn. Ế, y. A, y. Đại tẩu lợi hại như vậy sao? Tất cả mọi người cả kinh, Phượng Hoàng rất ít ở trước mặt bọn họ triển lãm lực lượng, nhưng là mỗi một. Lần nàng ra tay này cũng là bẻ gãy nghiền nát, không ai có thể ngăn cản mức. Độ nàng mặc dù không có tu luyện qua luyện khí thuật, nhưng là nàng nhưng xem. Long Phi dạy bọn họ toàn bộ quá trình, Long Cuồng đã từng nói câu nào Phượng Hoàng không cần tu luyện đều có thể đột phá thể chất nàng, nàng huyết mạch, nàng thiên phú cũng là Phượng Hoàng nhất tộc ngàn tỷ năm. Không ra thiên tài, nàng học tập năng lực khả năng siêu việt tất cả, hoàn toàn cũng là một cái yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Bách Lý Thiên Hải cũng không lo lắng Phượng Hoàng sẽ không luyện khí, hắn lo. Lắng là Phượng Hoàng hội bị thương. Hiện ở võ tràng trên cùng Phượng Hoàng một. Dạng không nhúc nhích người còn có 6 người, 3 tên trên người mặc áo đen, bọn họ ánh mắt vẫn dừng lại ở Phượng Hoàng trên. Thân, theo lý thuyết viễn cổ thế gia chỉ có thể phái ra một tên đệ tử đối phó Phượng Hoàng, cũng là. Là Phượng Hoàng phía sau tên kia thiên thần đệ tử, có thể là những người kia. Lại là những người nào, Bách Lý Thiên Hải mi tâm âm thầm căng thẳng, gò má liếc mắt nhìn Long Phi. Trong lòng lo lắng. Đại tẩu động. Triệu Đại Hàm đột nhiên một tiếng, hai mắt tránh ra tinh mang, Phượng Hoàng tay phải nhất động, y âm. Trực tiếp bốc cháy lên hỏa diễm đến, hơn nửa ngọn lửa này còn là thất thải chi. Sắc nàng thủ pháp này, động tác này, hoàn toàn rồi cùng viễn cổ luyện khí thuật. Giống như đúc, bất quá, Phượng Hoàng hai mắt là nhắm, trong đầu của nàng còn là không ngừng đang hồi. Ức Long Phi giáo viễn cổ luyện khí thuật hình ảnh, lệ thiên địa lực lượng. Tự nhiên nguyên tố lực lượng y luyện khí, y. Linh nguyên, lực ngọn nguồn, khí lực thì ở trong đầu của nàng không ngừng suy nghĩ, những thứ đồ này cũng ở không ngừng đang xen, thật giống như một cái hỗn loạn. Không thể tả lưới nhện thế giới một dạng, muốn tìm được này căn lớn nhất. Đường tắt phương thức thông qua đột nhiên, Phượng Hoàng hai mắt vừa mở, trong mắt tránh ra một tia tinh mang, kẻ ta biết. Rõ. Lập tức thật giống như đốn ngộ một dạng, thủ pháp bắt đầu gia tăng tốc độ đứng lên. Cái này không chính là chúng ta tu luyện viễn cổ luyện khí thuật sao? Không đúng. Không giống nhau, ngươi nhìn nàng chi tiết, xem ngọn lửa kia, này thành thạo. Động tác, chuyện này. Chuyện này. So với chúng ta tu luyện có quan hệ. Tốt quá nhiều. Quả nhiên, đại tẩu cũng là lợi hại a. Càng ngày càng mở, chuyện này. Luyện khí còn có thể như vậy phải không? Bọn họ kinh ngạc đến ngây người, không chỉ có là phương pháp luyện khí nhanh chóng, trên người nàng thả ra đến. Luyện khí lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, trong tay nàng khí nhanh chóng thành hình cũng tại lúc này. Vù. Phượng Hoàng luyện khí thế giới ở trong một đạo ngoại lực xé ra lỗ hổng tràn. Vào tới cũng ở trong nháy mắt này, này đạo lực lượng biến thành một người cũng là Phượng Hoàng phía sau thiên thần đệ tử. Hừ, y. Tiểu mỹ nữ, không nghĩ tới ngươi khí luyện không tệ lắm, y. Thế nào? Ở đây theo ta luyện một chút. Thiên thần nam tử lộ ra một bộ dâm. Tà dáng vẻ, cười tà nhìn từ trên xuống dưới Phượng Hoàng, kẻ tuy nhỏ một điểm. Bất quá mà, con người của ta liền thích ngươi loại này. Ha ha ha, Phượng Hoàng mi tâm hơi hơi một dữ tợn, lạnh như băng nói, để cho ngươi một giây. Đồng hồ thời gian cút ra ngoài. Thiên thần nam tử cười dâm đãng nói, người ta đều đi vào, ta muốn giáo làm sao từ. Một cái tiểu cô nương biến thành một cô gái bé bỏng, ta y không chờ hắn nói hết lời. Vù. Phượng Hoàng trong đồng tử thả ra một vệt tinh mang, tinh quang đem thiên thần nam tử ý niệm cho bao phủ lại, trong nháy mắt hút. Vào ý niệm trong thân thể, nam tử trong mắt đột nhiên trói chặt thân thể cấp tốc run rẩy lên, thật giống như một đạo lực lượng kẹt tại hắn vị trí hiểm yếu một dạng, thân. Thể liên tục co giật, ngăn ngắn một giây thời gian, thiên thần nam tử luyện khí ý niệm à, ảo vỡ vụn ra, không chỉ có như vậy trong thế giới hiện thực hắn chân thân đứng sừng sững tại nguyên chỗ, con mắt, lỗ mũi, lỗ tai, miệng. Cũng đang tuôn ra máu tươi đến, thất xảo chảy máu.